Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 589, giáo chủ đích thân tới. Không có, Triệu Nam Thiên lắc đầu. Nói, bất quá, tuy nói không có liên lạc qua. Nhưng là, chúng ta thường xuyên có chú ý bọn hắn. Sở dĩ, cái này, cũng không khó. Ha ha. Các ngươi Khốn Long Sơn năm đó liền có dã tâm, tự nhiên sẽ thời khắc chú ý bọn họ. Thiên Cơ Tử Đong đưa cây quạt cười cười. Lão nô hổ thẹn, Triệu Nam Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Đã chú ý, bọn hắn tình huống thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, ngày thân vương cùng địa thân vương năm đó đi theo tiên đế cùng một chỗ chết trận. Bất quá, hậu nhân của bọn họ mang theo bộ hạ cũ nhóm ẩn giấu đi. Mà bọn hắn hiện tại ẩn tàng địa phương liền là năm đó tiên triều hai cá biệt cung. Triệu Tiêu hậu nhân ẩn tàng tại Thần Châu Đông Bắc Bộ Thiên Càn Cung. Triệu Dương hậu nhân ẩn tàng tại Thần Châu Tây Nam Địa Khôn Cung. Hai cung năm đó xây tới là bí mật tồn tại. Là với tư cách đế quân Bắc bên trên Nam Hạ lúc an đừng chỗ. Bên trong vốn chính là cao thủ tụ tập. Thủ hộ lấy hai cung biệt viện. Nghe nói. Năm đó tiên triều kim giáp doanh liền thiết tại hai cung. Triệu Nam Thiên nói. Tiên triều kim giáp doanh tuyệt đối cái cao thủ A. Triệu cô độc hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, tiến vào kim giáp doanh thấp nhất cánh cửa chính là thiên tiên 7-8 phẩm cảnh. Một cái thập phu trưởng ít nhất phải kim tiên tam phẩm. Bách phu trưởng liền nhất định phải là kim tiên thập phẩm. Thiên phu trưởng liền càng không cần phải nói. Đoán chừng nửa bước đại la kim tiên chi cảnh. Có người nói, nếu như có thể trưởng khống tiên triều thiên địa hai cung. Cơ hồ liền nắm trong tay tiên triều ba thành thực lực. Triệu Nam Thiên nói, vì sao năm đó tiên triều diệt vong lúc thiên địa hai cung kim giáp doanh chưa từng xuất hiện? Triệu Tinh Thần hỏi, nguyên nhân lão nô ta cũng không rõ ràng. Triệu Nam Thiên lắc đầu, Đại Bắc Sơn cùng Khốn Long Sơn chơi cứng. Thủy hỏa bất dung, cái này đối với chúng ta là cái thiên đại cơ hội. Ma giáo quân sư Trương Lưu Vân nói, ở trong đó có hay không có trá? Nhân ma vi Trương hỏi, năm đó, tiên triều thiết phải có nhân, địa, thiên ba vị thân vương, mà đông thắng ma giáo cũng thiết phải có nhân ma, địa ma, thiên ma ba cái chức vị, đối kháng tiên triều ba vị thân vương. Làm sao mà biết? Địa ma văn nhất hóa hỏi, người nhìn, hảo hảo, hai nhà làm sao lại vạch mặt, mà lại, liền đồng kim đám người đều bị giết. Trương Lưu Vân nói, ta nhìn cái này căn bản là Triệu Phổ thiết kế, mục đích đúng là vì dẫn người nhà họ Đồng tới, tại Vọng Long Thành tiêu diệt, một khi Đồng ra xong đời, Khốn Long Sơn liền diệt trừ một cái cường địch, về sau, toàn lực đối phó ta Đông Thắng Thần Giáo. Văn Nhất Hóa hừ nói, Triệu Nam Thiên liền không sợ Đồng gia lão tổ sao? Vi Trương hừ nói, hai người thực lực tương đương a. Một khi Đồng Kim chờ một nhóm lớn cao thủ chết rồi, Đồng gia nguyên khí đại thương, còn có thể thế nào? Trương Lưu Vân nói, ta là lo lắng bọn hắn liên thủ đào hố. Dù sao, nghe được cái này tin tức về sau, chúng ta khẳng định sẽ cho rằng Đại Bắc Sơn sẽ trả thù. Đến lúc, Đồng gia lão tổ dẫn người đi qua báo thù, chúng ta khẳng định sẽ cùng theo âm thầm quan chiến, chờ lấy thu ngư ông đắc lợi. Một khi chúng ta nhảy ra, bọn hắn liên thủ tiếp, vậy thì phiền toái, Vi Trương nói, còn thật có chút treo lơ lửng. Nghe nói Đồng gia lão tổ đã khí thế hung hăng mang theo số lớn tinh anh thẳng hướng Vọng Long Thành, Vạn Hoa Ma Hoa Vô Đức nói. Này người chuyên chú vào thải âm bổ dương, bị hắn tai họa qua nữ tử vô số kể, là đông thắng ma giáo nhất nổi tiếng xấu đại ma đầu. Mà lại, này người chính mình đổi tên gọi Hoa Vô Đức, hắn xác thực vô đức không có phẩm cấp, chỉ cần cho hắn nhìn chúng, liền nhà mình ma giáo tử đệ tỉ muội, phu nhân đều không buông tha, mặc kệ tình huống là thật hay không, bất kể có phải hay không là hố. Chúng ta đều phải chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Một khi phát hiện không phải hố, chúng ta có phải hay không cũng thật nên xuất thủ. Đến lúc, một lưới đánh tận, cái này Thần Châu chính là chúng ta thiên hạ. Văn Nhất Hóa một mặt bá đạo nói. Âm thầm nhìn chằm chằm là nhất định. Ma Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Cái này Hồi giáo chủ có hay không đích thân tới? Văn Nhất Hóa hỏi. Giáo chủ cũng nên xuất quan. Lần này chúng ta cần hắn. Dù sao, nghe nói Đồng Gia lão tổ đã bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Chỉ sợ chỉ có giáo chủ có thể thu thập rơi hắn. Văn Nhất Hóa nói, hắn xuất quan, cũng nên ra ngoài hoạt động một cái. Ma Vân Tiêu nói, kỳ thực, ngồi tại trên ghế Ma Vân Tiêu cũng chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi. Chân chính ma giáo giáo chủ Ma Vân Tiêu một mực tại bế quan tu luyện. Sở dĩ, Văn Nhất Hóa mới có vừa rồi tra hỏi, ma chủ đâu? Vi Trương hỏi, nhanh xuất quan. Ma Vân Tiêu nói, có thể thỉnh giáo tôn xuất mã. Đến lúc, có giáo chủ tại, chính là Đồng Gia cùng Triệu Gia liên thủ cũng vô dụng. Vi Trương nói, giáo tôn chỉ chính là La Vi. Giáo tôn gần nhất rất tức giận, bởi vì, hắn thứ hai đạo hóa thân cũng đã chết. Sở dĩ, hắn lại phái ra cuối cùng một cỗ hóa thân cùng chúng ta cùng đi. Ma Vân Tiêu nói, ai có thể xử lý giáo tôn hóa thân? Cỗ thứ nhất còn tốt một chút. Thế nhưng là thứ hai tôn nửa bước đại la chi cảnh a. Vi Trương một mặt hoảng sợ hỏi. Trước mắt còn không có tra rõ ràng. Nghe nói kim đồng ngọc nữ đều chết hết. Giáo tôn kém chút giận điên lên. Chỉ bất quá. Trước mắt hắn còn có chuyện khác muốn làm. Không có cách nào tự mình đi qua. Bất quá. Các ngươi yên tâm. Giáo tôn cuối cùng một cỗ hóa thân có được bản tướng pháp thân một nửa thực lực. Tuyệt đối nghiền ép tất cả nửa bước đại la kim tiên. Ma Vân Tiêu nói. Vậy hắn há không cùng giáo chủ đồng dạng thực lực? Văn Nhất Hóa hỏi. Đại la nhất phẩm đỉnh phong. Ma Vân Tiêu nói. Vậy chúng ta an tâm. Văn Nhất Hóa đám người đều cười. Thông chi xuống dưới. Tăng thêm tốc độ. Lão tử nhất định muốn xé sống Triệu Nam Thiên cái này lão hỗn đàn. Đồng Gia lão tổ chính cắn. Răng nghiến lợi thúc giục thủ hạ bay mau mau. Lão tổ, việc này chúng ta được bàn bạc kỹ hơn mới là. Triệu Gia dám hãm hại chúng ta Đồng Gia. Tất có chuẩn bị, nếu như bay quá nhanh. Có chút đệ tử liền theo không kịp. Muốn biết, Vọng Long thành thế nhưng là Khốn Long Sơn địa bàn. Bọn hắn nhân mã đông đảo. Chúng ta muốn dẫn tề nhân tay cùng một chỗ đi qua mới được. Đồng Bằng nói. Này người là Bắc Sơn lão tổ Đồng Gió Lốc cháu, thực lực đạt đến nửa bước đại la kim tiên chi cảnh. Đồng Kim người gia chủ này chết rồi. Đồng Bằng trọng trưởng gia tộc quyền lực, ngồi lên gia chủ bảo tọa, liền để bọn hắn sống lâu mấy ngày. Bắc Sơn lão tổ hư nói, bọn hắn chạy không thoát, ở trước phương đến báo, người Triệu gia cũng không có dọa đến trốn đi, bọn hắn còn tại Khốn Long Sơn. Đoán chừng là cho rằng diệt chúng ta Đồng Gia một nhóm cao thủ. Chúng ta nguyên khí đại thương. Trong thời gian ngắn không dám có đại động tác. Chính hảo. Chúng ta giết bọn hắn một trở tay không kịp. Cung Phụng Dương chọn nói. Triệu Nam Thiên cánh cứng cáp rồi. Cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ. Vậy là tốt rồi. Đến lúc, lão tử muốn trước mặt mọi người lột ra rút gân. Bắc Sơn lão tổ hư nói. Nhìn chăm chú trước mắt thiên giao cầu, Triệu Tinh Thần luôn có một loại nằm mơ cảm giác. Này cầu giống như một giấc mộng huyễn cầu, tùy thời đều tại biến ảo nhan sắc, thậm chí, liền hình dạng đều tại tùy thời cải biến. Xoay khúc, hình như một cái vĩnh viễn không chịu yên tĩnh vật sống giống như. Vẻn vẹn 7 ngày thời gian, Triệu Tinh Thần có thể cảm nhận được long mạch chữa trị mang tới chỗ tốt. Bởi vì, Triệu gia hành động cấp tốc. Đã dùng số lớn long cơ dịch chữa trị đến 10 vạn dặm phạm vi. Lại thêm lên long mạch vừa tiếp thông. Thêm lên Triệu gia Khốn Long đại trận. Giờ phút này, long khí vượng hơn. Triệu Tinh Thần ngồi tại tế đàn bên trên. Tùy thời tắm rửa lấy linh mạch gió đông. Bất quá, cái này thiên giao cầu quỷ dị ngược lại là khiến Triệu Tinh Thần càng phát nghi hoặc không hiểu. Mấy ngày mấy đêm về sau, thiên mục đột nhiên nhảy vọt một cái. Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên giao cầu bên trên lại có một sợi tơ hồng đang nhấp nháy. Triệu Tinh Thần chết tiếp cận cái kia sợi tơ hồng không thả. Rốt cục, dây đỏ hình như một đầu du tẩu huyết dịch bắt đầu tại thiên giao cầu bên trong lưu động. Sau một khắc, thiên giao cầu bên trên hiện đầy hình lưới tơ máu trạng vật. Mà triệu tinh thần từ dây đỏ bắt đầu xuyên qua khắp cả trương thiên giao cầu. Mở, triệu tinh thần một tiếng uống. Lập tức, toàn bộ thiên giao cầu hình như đóa hoa mở ra nhụy hoa. Mở ra, lại khuếch trương. Cuối cùng, thành một tấm dạng màng lưới. Mà tấm lưới này bên trên mật mặt nạ dây đỏ. Dây đỏ giống như trong lưới huyết mạch. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.